Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, anh hùng hào phóng đi cứu nguy đất nước. Tái Lý quỳ theo nóc nhà nhảy xuống, hướng người hiếm nơi đánh tới, tiếc rằng mắt thấy ít người, cũng là càng tụ càng nhiều, nóc nhà trong viện khắp nơi đều là quan binh, đã không đường có thể trốn. Hắn liều mạng tả xung hữu đột, lại đánh chết không ít quan binh, nhưng chính mình cũng người bị trúng mấy mũi tên, động tác dần dần chậm chạp, trúng tên càng ngày càng nhiều, rốt cục toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng không còn cách nào xê dịch. Hắn đứng ngay tại chỗ, hướng quan binh ngoắc nói, tới, tới, tới, đến ngươi mau ra ra trước mặt. Quan binh gặp hắn không thể hành động, lẫn nhau hô, bắt sống, hai mươi mấy người xông về phía trước. Tái Lý quỳ bàn tay lớn huy động, hai phát, nguyên hoàng chính khí, đánh ra, chạy gần quan binh tất cả đều bay ra trượng bên ngoài, ngã xuống đất mà chết. Lại có người hô, bắn nhanh hắn cánh tay, không ít thần tiễn thủ lập tức nhắm chuẩn, chuyên bắn Tái Lý quỳ hai tay, bởi vì không cách nào né tránh. Thêm nữa trước sau đều có cung tiễn thủ. Trong nháy mắt, hai cánh tay hắn bên trên bắn đầy vũ tiễn. Tái Lý quỳ một tự đại gọi. R, tới nha, tới nha, đến ngươi mau ra ra trước mặt tới. Mặc dù nàng trên mình đâm đầy mũi tên, hai tay hai chân đều không thể lại cử động, nhưng bọn quan binh vẫn không dám tùy tiện nhích lại gần. Chợt nghe Đạt Lỗ Hoa Xích cao giọng hô. Ngoặc kép, người cái kia hai cái tùy tùng, đều còn sống, theo bọn hắn trong miệng, như cũ có thể hay hỏi ra ngươi nhân mã ở nơi nào. Bản quan hỏi ngươi một lần nữa, ném không đầu hàng, Tái Lý quỳ đã miệng mũi chảy máu, vẫn cao giọng mắng, lăn mẹ ngươi trứng. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, mã tướng quân, đồng tướng quân, không phải còn có người sống sao? Nếu trùm thổ phỉ muốn chết, cái kia liền tác thành cho hắn đi. Trung tướng quan, bắn chết hắn. Chợt nghe có người khàn cả giọng hô. Dừng tay, Hàn Hương quân chạy như bay đến. Nhưng mà lúc này đã muộn, một chút mưa tên bắn ra. Tái Lý quỳ lập tức đầy người cắm đầy mũi tên, mắt phải cũng bị vũ tiễn xuyên qua. Hàn Hương quân không có dừng bước, lảo đảo chạy về phía Tái Lý Quỳ, cứ việc toàn thân là mũi tên, toàn thân chảy máu, Tái Lý Quỳ như cũ mắt trái trợn lên, thân thể ngật đứng không ngã. Đạt Lỗ Hoa Xích vội vã hô, đều dừng lại, cũng không cần lại bắn mũi tên. Hàn Hương quân đi vào Tái Lý Quỳ trước mặt, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, nức nở nói. Là ta hại ngươi nha mau ca, thế nào đột nhiên thành cái dạng này a? Tái Lý quỳ trong miệng cuồn cuộn bốc lên máu, thanh âm mơ hồ nói, ta không lúc nào không nhớ tới niệm tình ngươi, đều là nhớ lấy cưới ngươi lời hứa. Hàn Hương quân khóc xong nói, ta biết ta biết. Tái Lý quỳ lại nói, đời này không được, kiếp sau nhất định nhất định. Hàn Hương quân khóc ròng nói, là ta nhẹ tin người, lên bọn hắn làm. Tái Lý quỳ thanh âm yếu ớt nói, người muốn phải thật tốt sống sót. Hàn Hương quân tả hữu nhìn sang, dứt khoát nói, việc đã đến nước này, ta như sống một mình, hẳn là không bằng heo chó, nhất định sẽ hối hận cả đời. Mau ca, ngươi chờ ta một chút, ta theo ngươi cùng đi. Vừa dứt lời, Tái Lý quỳ nhất thời ngã lăn xuống đất mà chết. Hàn Hương quân tại trên mặt đất nhặt lên hai chi mũi tên. Đối Tái Lý quỳ thi thể nói, mau ca, ta tới. Nhào, một tiếng, đâm vào chính mình cổ họng, lập tức ngã nhào xuống đất, nghiêng người hướng Tái Lý quỳ bò lên mấy bước, thân thể run lên mấy run, liền lại không động. Đạt Lỗ Hoa Xích cũng kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới chạy tiến lên, hô, Hương quân. Hương quân, hài tử của ta, cúi đầu nhìn lên, Hàn Hương quân sớm đã khí tuyệt, Liễu Long An dùng thần thông xem ở đây, mãnh liệt cảm giác trong lòng khí huyết cuồn cuộn, ngay cả phun ra hai phần máu tươi, lại cảm giác chỗ rốn đau đớn không thôi. Oánh Nhi thân ảnh ở trước mắt không được phiêu đãng, mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác. Qua không lâu, Liễu Long An tỉnh lại, nhớ tới Tái Lý Quỳ cùng Hàn Hương Quân song song ngã vào trong vũng máu, tình cảnh trong lòng lại là một hồi quặn đau. Đúng như Hàn Hương Quân nói, thế nào đột nhiên thành cái dạng này? Hắn biết rõ nhân loại âm hiểm xảo trá, nhưng thủy chung dự không ngờ được chiêu hàng lại trở thành săn giết, giữ Hàn Sơn Đồng lúc chết đồng dạng. Hắn lại là núp ở phía xa, trơ mắt nhìn một cái sinh long hoạt hổ hán tử bị tàn nhẫn dùng tên bắn chết. Liễu Long An đối Tín Dương phủ Đạt Lỗ Hoa Xích hận thấu xương, người này vừa gian trá vô sỉ, lại tâm ngoan thủ lạt, vì thăng quan phát tài, không tiếc dùng hạ lưu biện pháp. Câu Tái Lý Quỳ mắc câu, Hàn Hương Quân mang bầu hắn hài tử, hắn đều có thể bỏ được ra ngoài. Lại nghĩ tới Vương Thanh Sơn nối giáo cho giặc, đám lấy quan binh sát hại Hàn đại ca, ta sớm muộn muốn hướng hắn đòi lại nợ máu. Trước mắt vừa vặn ngay tại Tín Dương, ta không khỏi giết cái kia cầu quan, cho Tái Lý Quỳ cùng Hàn Hương Quân báo thù rửa hận. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Long An ngược lại bình tĩnh lại. Khó khăn lắm chờ đến buổi trưa, Liễu Long An dùng thiên nhãn tìm kiếm đến Đạt Lỗ Hoa Xích. Đạt Lỗ Hoa Xích thần tình uể oải, ngồi tại phủ nha phòng tiếp khách trên giường. Liền là tại trương này ngồi trên giường, hắn từng trong lòng n nói chuyện yêu đương, khôi hài vui đùa ầm ĩ. Cái kia n trong bụng hoài lấy hắn cốt nhục, đó là hắn cho tới nay duy nhất hài tử. Mã tướng quân cùng đồng tướng quân vẫn ngồi ở bên cạnh trên giường, biểu lộ lúng túng nhìn hắn. Ba người trầm mặc thật lâu, Đạt Lỗ Hoa Xích mới nói, hai vị tướng quân, Hàn Hương Quân liều mình bắt phỉ, muốn vì nàng trình báo công đầu, mời triều đình vì nàng dựng nên trung liệt con gái đền thờ. Mã Đồng nhị tướng liên tục gật đầu, xưng là Mã tướng quân nói, đại nhân, ngươi không cần quá khó chịu, qua vài ngày, mặt tướng cho ngài tìm kiếm một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Đạt Lỗ Hoa Xích khoát tay nói, mà thôi, vì nước hy sinh, là nàng vinh quang. Hướng cửa ra vào nói, người tới, đưa rượu lên. Mấy tên nha dịch thay nhau ra vào, chỉ chốc lát sau công phu, trước giường mấy bên trên bày đầy mỹ vị món ngon. Ba tên nha dịch phân biệt đứng tại ba cái quan viên bên cạnh thân, đứng hầu hầu hạ. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, rót rượu. Bọn nha dịch người người tay đem tỉ mỉ cổ bầu rượu, vì ba người trong chén đổ đầy rượu đế. Đạt Lỗ Hoa Xích nâng chén nói, chúc mừng hai vị tướng quân, dụ lấy được loạn phỉ du kích tướng quân. Nói xong nhẹ nhàng hớp một cái. Mã Đồng nhị tướng đồng thanh nói, toàn bằng đại nhân diệu kế. Cùng nhau nâng chén, tất cả đều uống một hơi cạn sạch. Đạt Lỗ Hoa Xích dựa vào Hàn Hương Quân cái chết, đánh mất hắn hài tử, cho nên trong lòng có chút trầm thống, không dám uống từng ngụm lớn rượu. Mới vừa qua ba lần rượu, một cái nha dịch đột nhiên đẩy cửa đi vào, hoảng sợ nói, đại nhân, có quỷ, quỷ xông vào phủ nha tới. Đạt Lỗ Hoa Xích mắng, nói bậy nói bạ, giữa ban ngày vì sao lại có quỷ? Mã Đồng nhị tướng đoán trước có mãnh sĩ xông vào, song song đứng lên, tất cả rút yêu đao, xông ra khỏi cửa phòng. Chỉ thấy cửa ra vào nha dịch chạy tứ phía, một cái mỹ mạo nữ nhân, người mặc xanh la váy dài, sắc mặt trắng bệch, dưới cổ vết máu, hai chân cách mặt đất cao hơn hai thước, nhẹ nhàng hướng phòng tiếp khách bay tới. Chắc chắn từ từ xem nữ nhân kia tướng mạo, chính là mũi tên xuyên qua yết hầu Hàn Hương Quân. Hai người thấy tình cảnh này, không khỏi lông tóc dựng đứng. Hàn Hương Quân chân không chạm đất, cho dù không phải uổng mạng oan hồn, nhất định cũng là yêu quái nhập vào thân. hai người thân là tướng quân, nhiều từng máu nhuộm chiến bào, chính xác có bất phàm định lực. Mã tướng quân miệng quát, lớn mật tà ma, bản tướng quân tại cái này, còn không lui xuống. Đồng tướng quân cũng nói, lục đạo luân hồi, đều có quy chế, người tự tiện xông vào quan nha môn, không sợ vạn kiếp bất phục sao? Hàn Hương quân khóc ròng nói, ta chết oan uổng a, thanh âm thê lương âm u lạnh lẽo, làm cho người dùng mình. Mã tướng quân nói, ngươi muốn như thế nào? Hàn Hương quân nói, báo thù rửa hận. Đồng tướng quân nói, ngươi ứng tìm báo thù rửa hận, là hắn hại ngươi. Hàn Hương quân hai tay áo hướng bên cạnh một phút, hai cái tướng quân đột nhiên bay lên, té ra xa mười mấy trượng, xanh biếc thân ảnh phiêu động, thẳng đến phòng tiếp khách cửa lớn mà, một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.